pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Phi lấy từ Mộc Lan từ Quan Sơn Độ Nhược Phi, Nhược Quang lại xuất phát từ Nam Triều Thi, Tuân Cảnh thuộc về ta, thưởng cho ngươi như Quang Sơ. Thật ra trước đây Mạnh Phục đã đọc qua cuốn tiểu thuyết này, có một số hiểu biết nhất định về thời đại, tương tự như Nam Tống, nhưng nó lại là Đại Tề, cho nên lịch thị trên Đại Tề ăn khớp với thế giới của mình. Những cuốn sách cổ về những thứ này cũng có, nhưng từ Đại Tề, cũng chính là lịch sử nhân văn của Đại Tống bắt đầu, liền không còn nữa. Đại Tề và Kim Quốc đi theo dựng nước, phía Tây lấy sông Yến Quan làm ranh giới. Đại Tề và Hạ Quốc, Liêu Quốc, Nam Chiếu là hai nước cùng tồn tại, mà Đại Tề thiên về phía Nam Khúc Thủy, kinh tế so sánh với các nước có thể coi là phát triển. Khoa học kỹ thuật tương đối cao, trình độ phát triển đối ngoại cũng không ít, chỉ đáng tiếc năng lực quân sự này tương đối mềm yếu. Trên chính trị hơi có chút vô năng, khai chiến với người Liêu, tới tới lui lui 7-8 lần cầu hòa vẫn không thành. Cuối cùng đã khai chiến, nhưng nếu phải ở thời điểm quan trọng trên chiến trường, Hịch Văn Trương Binh mới chậm rãi nuốt xuống. Thẩm Tiên Sinh nhìn về phía sân đập lúa, trước mặt là một hàng cây dâu cành lá rậm rạp, không nhìn thấy quang cảnh, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng tiếng oán than kia. Chiến sự cùng nhau, không biết lại có bao nhiêu dân chúng tan cửa nát nhà trôi dạt khắp nơi. Thế giới này tuy đã Nam Tống làm bối cảnh, nhưng tác giả nguyên tác đối với đại quan miêu tả không nhiều, chỉ coi trọng tình yêu, cho nên Mạnh Phục cũng không biết tương lai Đại Tề này sẽ như thế nào. Rốt cuộc là thua người Liêu hay là bị người Kim nhân cơ hội cướp đi Giang Sơn này? Trong tiếng oán hận kia, có nha dịch từ trong huyện tới cao giọng nói cái gì thù nước hận nhà với hương dân. Cô nghe một chút, nhịn không được thở dài. Hưng Vong đều là bách tính khổ, đánh trận gì, ai làm dân chúng dưới trướng hoàng đế chúng ta mới mặc kệ. Nhưng ăn no mặc ấm là được. Chính hắn nói những dân tộc đại nghĩa kia, chỉ sợ chính mình cũng không tin, lại khom người nói lời cảm tạ Thẩm Tiên Sinh lấy sách. Thẩm Tử Phòng gật đầu tiễn cô, chỉ là tay vẫn luôn nắm chặt sách vở nhưng thủy chung không buông ra. Hắn cũng muốn đi lên chiến trường, tận lực lượng mỏng manh của mình để bảo vệ dân chúng an bình. Nhưng triều đình trọng văn khinh võ, dung quan đương đạo, hoàng đế không chính, người phía dưới cho dù là liều hết tính mạng thì lại như thế nào? Đến lúc đó bên trên nhẹ nhàng một câu nghị hòa, tất cả máu tươi đều rơi vào sa trường. Trước đây không phải đều như vậy sao? Nhưng hắn nghĩ thế cục triều đình hôm nay, chỉ sợ một lần này là không đánh nổi, bởi vậy cũng không có quá nhiều lo lắng cho những thôn dân này. Bằng không bọn họ như vậy, chưa từng huấn luyện một ngày, liền bị đẩy lên chiến trường như đuổi vịt, chỉ có mất mạng. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mạnh Phục, Hưng Vong đều là bách tính khổ, cô ngược lại nhìn thấu tình hình, chỉ là những người bên trên kia, khi nào mới hiểu được thật sự thương cảm con dân bách tính đây. Đang nghĩ ngợi, nghe trong nhà Mạnh Phục truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ. Quay đầu nhìn qua, thì ra là mấy đứa trẻ có được tên mới, vui vẻ nhảy ở trong sân, hoàn toàn quên đi đau đớn vừa rồi. Mạnh Phục nhìn mấy đứa trẻ vui vẻ, chỉ cảm thấy rốt cuộc là trẻ con, ngây thơ hồn nhiên, chẳng qua là có được một cái tên mới, giống như là được cả thế giới vui vẻ như vậy. Đứa bé dễ dàng thỏa mãn như vậy, sao có thể để bọn họ đi lên con đường pháo hôi sau này chứ? Cho nên Mạnh Phục càng quyết định, nhưng tương lai như thế nào, mình cũng nhất định phải nâng đỡ bọn họ đi chính đạo. Nhưng lúc nghĩ hăng hái, nhìn mấy ngày nay, trong nhà chứa lương thực đã đào ra một cái hố lớn, không khỏi uể oải, một người một năm phải ăn hơn 300 cân lương thực. 4 người nhà mình, vậy phải hơn 1000 cân, Nhược Phi Nhược Quang càng lớn càng ăn nhiều. Mình không thể tiết kiệm trên hai người bọn họ, nếu không về sau ảnh hưởng phát triển. Thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng không thể để cô đói bụng. Mình lại là sức lao động duy nhất trong nhà hiện tại. Cũng không thể không ăn no. Dù sao cũng không thể tiết kiệm lương thực. Nhưng chút tiền lương tháng này của mình dường như cũng không đủ. Nhất thời nhớ tới ban ngày tộc trưởng nói mình là kéo dài y đức của tổ tiên, cho nên am hiểu thiên kim phụ khoa, thay người hỗ trợ mà thôi. Cho nên cô hoàn toàn có thể tiếp tục làm nghề cũ, cố gắng ít giúp người ta đỡ đẻ không phải tốt rồi sao? Huống chi bác sĩ phụ sản cũng là khám bệnh cho người ta. Việc đỡ đẻ bình thường không phải đều là trợ giúp sinh sao? Trên thực tế, cô cũng không tự mình nhận mấy cái, chủ yếu vẫn là phụ trách tình trạng cơ thể của phụ nữ có thai. Cách chương